Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 735, huyết tẩy. Canh 4, Lý Hàn Yến vội nói, ta đi tìm Tuyết Lăng tỷ tỷ. Nàng nói xong không đợi Sở Ly nói chuyện, phiêu thân ra ngoài, Tô Như thở dài, nàng dạng này không có vấn đề a, sát tính quá trọng, nàng dám nói, toàn bộ Tuyết Nguyệt Hiên bên trong. Sát tâm nặng nhất liền là Lý Hàn Yến. Giết người chẳng những không có chán ghét cảm cùng áy náy cảm giác, ngược lại rất hưng phấn, lấy giết người làm vui, thật là không bình thường. Nhìn xem quái dọa người, Sở Ly lắc đầu cười nói, trách ta lúc trước giết người quá ác, ảnh hưởng tới nàng, từ từ sẽ đến đi. Vậy còn muốn giết người? Tô Như thở dài, ta lo lắng tiếp tục như thế, nàng biết thành nghiện. Một ngày không giết người liền không thoải mái. Sở Ly ha ha nở nụ cười. Ngươi đừng cười. Tô Như tức giận lườm hắn một cái nói. Ngươi cho rằng không có khả năng. Sở Ly lắc đầu. Tô Như khẽ nói. Ngươi không nghe thấy nàng mới vừa nói. Giết người là một chủng vui vẻ sự tình. Nghĩ đến chính mình cứu được bao nhiêu người tốt. Liền biết toàn thân vui vẻ. Ý nghĩ như vậy cùng người thường giống nhau sao? Sở Ly cười gật đầu, ta cùng ý nghĩ của nàng nhất dạng, nghĩ như vậy là không sai, nhưng giết người lại là hai việc khác nhau. Tô Như lắc đầu nói, ngược lại ngươi phải cẩn thận một chút, chớ bồi dưỡng được một cái nữ mà đầu tới. Sở Ly nhíu nhíu mày, chậm chậm gật đầu, Tô Như lo lắng không phải không có lý. Lúc trước mang lấy nàng giết không dưới 100 người, nàng bắt đầu kích thích quá lợi hại. Cho nên đằng sau liền chết lặng, vặn vẹo cảm giác của nàng. Chính mình vẫn là phải chú ý. Bất quá hoàn hảo Lý Hàn Yến là cái đơn thuần hiền lành cô nương. Không hận đời, không lại cực đoan, chỉ là đơn thuần muốn giết người xấu, cứu người tốt. Lúc này nếu là quá áp chế nàng ý nghĩ, ngược lại không tốt, từ từ sẽ đến a. Ta sẽ chú ý, Sở Ly nói, Tô Như gật gật đầu. Tuyết Lăng theo Lý Hàn Yến cùng một chỗ tiến đến. Công tử, Tuyết Lăng chỉnh đốn trang phục thi lễ. Sở Ly cười nói, Hàn Yến muốn ngươi cùng theo đi giết Kim Cương Môn cùng Đức Uy Đường. Ngươi nghĩ đi. Đúng, Tuyết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Nàng mặt như hàn ngọc, trắng như tuyết không tì vết, mỹ lệ mà băng lãnh, toàn thân trên dưới tản ra lạnh ý, một bức cách người ngàn dặm bên ngoài khí chất. Dù cho nóng rực mùa hè, nán lại tại nàng bên người cũng biết cảm giác lạnh xâm xâm. Sở Ly trầm ngâm nói, kỳ thật tăng cường thực lực biện pháp còn nhiều, nhiều cùng người phá chiêu là được. Tuyết Lăng nhẹ nhàng lắc đầu nói, đều là khoa chân múa tay, không trải qua chém giết, võ công toàn là giàn hoa. Ban đầu ở công tử bên người cùng người động thủ so chiêu, không phải chân chính chém giết. Ai nói với ngươi những này? Chính ta lĩnh ngộ, ta trưởng pháp không kém hơn Tưởng đại ca. Nhưng mỗi lần đánh lên tới, lúc nào cũng đáp xuống hạ phong. Tiết Lăng cau mày nói, ta tu vi thậm chí so Hàn Yến muội muội càng sâu một tầng. Lại đánh không lại nàng. Sở Ly nói, ngươi tại ta bên người, dùng võ công cùng người đánh nhau cơ hội không nhiều. Ta không muốn cấp công tử mất mặt. Tiết Lăng nói, ngoặc kép, tốt a, vậy liền cùng đi. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Kim Cương Môn ở vào một ngọn núi phong ở giữa. Đây là một tòa 200 mét cao nửa cao sơn phong. Không tính đại, Kim Cương Môn ẩn vào trong núi. Trong chốn võ lâm biết rõ Kim Cương Môn không nhiều. Nhưng Kim Cương Môn mọi người xung quanh lại không ai không biết. Kim Cương Môn nghe giống như là một cái môn phái. Lại càng giống là sơn trại. Cướp bóc thành tính, bọn hắn không tại Kim Cương Sơn phụ cận cướp bóc, trong vòng trăm dặm tuyệt không đụng, thường thường đi ngoài trăm dặm cướp bóc, nam tử giết chết, nữ cướp đến sơn thượng. Theo Kim Cương Môn phụ cận mọi người nói, Kim Cương Môn giàu đến chảy mỡ, Kim Cương Môn có 10 đại Kim Cương, đều là đỉnh tiêm cao thủ, thực lực thậm chí tại nhị lưu môn phái phía trên, trăm dặm phương viên độc bá nhất phương. Không ai dám trêu chọc, có rất nhiều võ lâm hiệp sĩ nghe được bọn hắn ác liệt, cũng nghĩ hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo an dân, kết quả đều đã chết vô thanh vô tức. Kim cương môn vẫn hảo hảo, không người dung chuyển được động. Này ngày lúc chạng vạng tối, kim cương môn tới trước ba người, một cái bạch bào thanh niên, hai cái thướt tha uyển chuyển nữ tử, che lụa trắng, vẻn vẹn lộ ra sáng ngời mỹ lệ con ngươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm kim cương môn. Kim cương môn phía trước là một cái cự đại cổng chào, như bạch ngọc thạch đầu làm cổng chào, viết kim cương môn ba chữ to, xưa cũ mà tang thương. Cổng chào đằng sau là lại thêm không nhìn thấy đầu bậc thang đá, một mực thông đến sơn lâm chỗ sâu, không nhìn thấy kim cương môn bộ dáng, bị rừng cây che đậy, yêu cầu từng bước đi qua, mới có thể nhìn thấy kim cương môn hình dáng. Mà một khi bước vào kim cương môn, liền không chuẩn thi triển khinh công, nếu không chính là kim cương môn địch nhân, giết cho thống khoái. Cổng chào phía dưới là hai cái thanh y đệ tử án đao mà lập. Nhìn thấy ba người tới gần, hai cái thanh y đệ tử trừng tới, dừng lại, các ngươi là ai? Sở Ly đã thấy kim cương môn bộ dáng, tình hình bên trong thấy rất rõ ràng. Cau mày, hai cái thiên ngoại thiên, tám cái bẩm sinh, 62 cái ngày sau, hơn 50 nữ nhân ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đều có viện tử của mình. Này kim cương môn phía sau núi có một cái hang đá, phía trong lấp kín vàng bạc châu báu. Sở Ly nhíu nhíu mày, quay đầu nói, còn lại giao cho các ngươi, hết thảy những người này, loại trừ nữ nhân, không một không nên giết. Tiết Lăng nói, đều đáng chết. Sở Ly gật gật đầu, hắn đã học qua mỗi người bọn họ não hải, này 50 cái nữ nhân đều là bị xông về phía trước núi, đều là bị giết người bên cạnh, sau đó cướp được sơn thượng. Bọn họ sống tạm đến nay liền là muốn nhìn đến những người này báo ứng. Hai cái thiên ngoại thiên, tám cái bẩm sinh, 62 cái ngày sau, trên tay không một không dính người vô tội huyết, đều nên giết. Vậy thì tốt, liền giết sạch bọn hắn. Lý Hàn Yến đôi mắt sáng hưng phấn sáng lên, đám gia hỏa này ta đã sớm nghe qua, một mực nghĩ diệt bọn hắn. Tiết Lăng trần chờ một lần, chậm chậm gật đầu, liền theo bọn hắn bắt đầu đi. Lý Hàn Yến hử một tiếng, sải bước lưu tinh đi lên trước. Các ngươi là kim cương môn? Không sai. Vậy liền đáng chết. Lý Hàn Yến quát một tiếng, kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt đâm trúng hai người yết hầu. Nàng kiếm thế cực nhanh, hai thanh y đệ tử không kịp phản ứng, che lấy yết hầu khó có thể tin nhìn chằm chằm nàng, ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống. Lý Hàn Yến hử một tiếng, quá yếu. Nàng quay đầu nói, Tiết Lăng tỷ tỷ, những này tiểu lâu la nhìn xem không đáng chú ý, nhưng bọn hắn giết tới vô tội người bình thường nhất là hung ác bất quá, đã chết ứng với. Tiết Lăng gật gật đầu. Sở Ly nói, Hàn Yến, ngươi tại lúc giết người muốn khống chế sát ý của mình, bị sát ý khống chế liền khó mà tỉnh táo suy tư, bị giết chóc cảm giác khống chế, não tử biết không thanh tỉnh. Vâng. Lý Hàn Yến dùng sức chút đầu, hai cái thanh y đệ tử chưa kịp báo cảnh, bọn hắn thế là bình tĩnh đi lên, thi triển khinh công bên trên bậc thang, rất nhanh đi tới một ngôi đại điện phía trước. Đại điện phía trước luyện võ trường náo nhiệt phi thường, 62 người đệ tử đều tại luyện công, nhìn thấy ba người bọn hắn thi triển khinh công đi lên, từng cái đều ngừng tay, nhìn chằm chằm chừng tới, binh khí trong tay nắm chặt, không có binh khí cũng vận công tùy thời chuẩn bị động thủ. Này 62 người đệ tử sát khí u mịch, hai mắt lạnh băng, cư cao lâm hạ nhìn xuống ba người bọn hắn, giống như nhìn ba đầu đợi làm thịt cừu non. Sở Ly lắc đầu, giết sạch bọn hắn đi. Vâng. Lý Hàn Yến ứng với một tiếng, liền xông ra ngoài. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tiết Lăng, những người này mỗi người trên tay chỉ ít ba điều vô tội tính mệnh, hắn tội đáng giết. Đúng. Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu, cũng phiêu thân xông đi lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc, năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.